Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngờ đến thăm lại dắt theo chú chó Jojo quậy tưng bừng, đợi đến lúc anh luống cuống tay chân lau sạch mấy bãi nước đọng do Jojo tha đầy sàn nhà thì đồng hồ trên tường đã muốn lệch sang 8 giờ 30. Giang Thiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn thời gian, vội vàng chạy đến thư phòng mở máy tính vào game. Trước giờ anh luôn là người giữ thời gian, hôm nay trễ nửa tiếng làm đội hữu phải chờ đợi khiến anh cảm thấy có chút băn khoăn. Vừa đăng nhập vào game, Giang Thiếu Khuynh lập tức nhập mật mã phòng chat vô viết cá nhân mà Lưu Xuyên lập cho đội, quả nhiên thấy Xuyên đội, Ngũ Độc với Thiếu Lâm đều đã có mặt, anh bèn lên tiếng giải thích với mọi người xin lỗi, hôm nay trong nhà có khách tới. Jojo rất phối hợp sủa một tiếng gâu gâu gâu, cả room chat vô viết, tại sao lại có tiếng chó sủa? Mọi người sửng sốt hồi lâu, Lưu Xuyên mới cười hỏi khách đến thăm dẫn theo cả chó nữa à. Trước giờ mọi người vẫn luôn chat vô viết cùng đạo trưởng, nhưng chưa lần nào nghe thấy có tiếng chó sủa, rõ ràng con chó đang gâu gâu bên kia không phải do đạo trưởng nuôi. Giang Thiếu Khuynh nhìn chú chó bự con đứng bên cạnh lắc đuôi, có chút bất đắc dĩ ư, cậu ta mang tới. Lưu Xuyên bình luận nghe tiếng sủa khỏe gớm, chó nào thế? Giang Thiếu Khuynh nói hình như là chó Alaska. Ngay lúc này, người nào đó vừa tắm rửa xong bước vào thư phòng thấy Giang Thiếu Khuynh đang ngồi trước máy tính tán gẫu với ai đó liền tò mò sáp lại gần, hạ giọng hỏi làm gì đấy? Tôi tắm xong rồi, cậu có tắm không? Cả room chat vô viết, lời thoại này nghe sao mà ái muội quá vậy? Cứ như vợ chồng già nói với nhau ấy. Giang Thiếu Khuynh xấu hổ đến đỏ bừng lỗ tai, quay đầu lại trừng Từ Sách một cái rồi mới giải thích với mấy đội hữu của mình người lên tiếng mới nãy là bạn học thời cao trung của tôi, Từ Sách, cũng chính là Minh Giáo hôm qua mọi người gặp đó. Cậu ấy có công tác phải đến Trường Sa nên sẵn đường ghé thăm tôi, Từ Sách đứng bên cạnh lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Sao tự dưng lại nhắc đến tên tôi? Giang Thiếu Khuynh đau đầu muốn chết, quay đầu lại nói cậu đừng xen vào nữa có được không? Từ Sách tiếp tục xen mồm một Đường Môn, một Ngũ Độc, một Thiếu Lâm, đây là chiến đội của cậu đó hả? Ánh mắt của Từ Sách khá sắc bén, vừa nhìn một cái liền hiểu được phối trí đoàn đội của Giang Thiếu Khuynh, rõ ràng chính là chiến đội mà lúc trước cậu ta đã kể. Cũng từ đó mà suy đoán đội trưởng Đường Môn tên Lưu Danh Bách thế này chính là Xuyên Thần. Từ Sách lên tiếng chào hỏi Xuyên đội, Lưu Xuyên mỉm cười nói chào anh Từ Sách. Nghe Thiếu Khuynh bảo anh quyết định gia nhập đội, Từ Sách nói ừ, đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh tôi cùng Thiếu Khuynh đi gặp anh, hiện tại bên công ty tôi còn một số việc chưa dứt ra được, tôi phải an bài tốt mọi thứ mới có thể rời đi, nghỉ đông mới nhập đội kịp chứ. Lưu Xuyên nói không thành vấn đề, đến nghỉ đông tôi sẽ tập hợp đội hữu để tiến hành huấn luyện tập trung, đến lúc đó anh tới cũng được. À phải rồi, nhà anh không ai phản đối việc này chứ? Từ Sách nói không, cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, không quan tâm lắm đâu. Lưu Xuyên nghe vậy mới an tâm, lại hỏi à công hội bên khu 5 của anh còn người nào thích hợp thi đấu không? Công hội liên minh người qua đường ở khu 5 Điện Tín Ngọc Xuân Lâu tập trung khá nhiều cao thủ nghiệp dư, hiện tại Lưu Xuyên đang trong thời kỳ khác nhân tài, tự nhiên muốn nhờ Từ Sách hỗ trợ giới thiệu cho mình. Từ Sách nghĩ nghĩ, nói công hội này tôi lập hồi còn du học, đa số người trong công hội toàn là dân sai giờ ở nước ngoài, tất cả đều có công tác ổn định ngoài đời thực, có người còn định cư kết hôn hẳn ở bên ấy. Bảo bọn họ trở về nước thi đấu cơ hồ là chuyện không tưởng. Từ Sách ngưng một lát, lại nói tiếp có điều nếu là chuyện trong game thì bọn họ có thể giúp đỡ, công hội này tôi vẫn có thể nói được vài câu. Nếu anh cần thì tới lúc đó tôi kéo toàn bộ bọn họ sang đây giúp anh cũng được. Từ Sách tự mang theo công hội, cũng có thể xem như kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuy cả công hội chỉ có khoảng 50 người, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Một công hội toàn những người xuất sắc như vậy chịu giúp đỡ đối với Lưu Xuyên mà nói giống như hổ thêm cánh vậy. Từ Sách lại bổ sung thêm một câu nhiều nhất cũng chỉ có thể nhờ bọn họ giúp đỡ những chuyện trong game thôi, bảo bọn họ dốc sức vì chiến đội có lẽ hơi bị khó, tất cả đều ở nước ngoài, thời gian cũng không tiện cho lắm. Chuyện xây dựng công hội chiến đội vẫn phải dựa vào chúng ta, Lưu Xuyên cười nói không sao cả, từ từ mà làm cũng được. Trước mắt quan trọng nhất là phải âm thầm khai quật các cao thủ tham gia thi đấu giải toàn quốc, còn về công hội chiến đội hay huấn luyện doanh về sau đợi đến khi nhận được tư cách đăng ký chiến đội mới suy xét tới cũng không muộn. Mỗi một giai đoạn Lưu Xuyên đều đề ra mục tiêu vô cùng rõ ràng, ai cũng biết ăn một bữa thành tên béo là chuyện không tưởng, giải thành phố còn chưa đánh nữa thì việc lập chiến đội công hội là không tất yếu. Hiện tại ưu tiên hàng đầu vẫn là lập ra một chiến đội hoàn chỉnh rồi tranh thủ thời gian huấn luyện cho cả bọn. Nếu bọn họ muốn đoạt cơ hội chen chân vào hàng ngũ chuyên nghiệp thì giải toàn quốc nhất định không thể mắc sai lầm nào. Từ Sách rất tán thành kế hoạch từng bước mà làm của Lưu Xuyên được rồi, nếu có chỗ nào cần tôi giúp đừng khách khí, cứ việc nói. Hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau, không khí vô cùng hòa hợp. Nói thật, Ngô Trạch Văn vẫn luôn lo lắng Lưu Xuyên trấn không nổi Từ Sách này, sợ Từ Sách sẽ trở thành vết trạng đoàn đội như lời Tần Dạ nói. Hiện tại trong đội có ba người là cậu Lý Tưởng cùng Cá vẫn còn ở giai đoạn tân thù mò mẫm cho nên đều sẵn lòng nghe theo Lưu Xuyên chỉ huy. Đạo trưởng cũng nhờ được Lưu Xuyên chỉ điểm mới chuyển đổi lưu phái chơi, nên đạo trưởng vẫn luôn xem Lưu Xuyên như là bá nhạc có ân tri ngộ với mình. Chỉ có Từ Sách là không giống. Lưu Xuyên quen biết Từ Sách thì người này đã là cao thủ nổi danh toàn server quốc nội, tính cách lại tâm cao khí ngạo, hơn nữa cũng không có một chút cảm tình kiểu bạn game chơi chung với Lưu Xuyên. Ngày hôm qua hai người TK với nhau trên lôi đài, Ngô Trạch Văn cẩn thận quan sát, phát hiện Từ Sách giống như có thái độ thù địch Lưu Xuyên một cách kỳ lạ. Nghe được Lưu Xuyên quyết định mời chào người này làm đội hữu, Ngô Trạch Văn cũng nhịn không được thay anh lo lắng, tuyển thủ trình độ càng cao càng không thích nghe người khác chỉ huy, cậu sợ Từ Sách bất hòa với Lưu Xuyên, khiến đội ngũ xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng không ngờ hôm nay Từ Sách lại có thể tán gẫu với Lưu Xuyên thông qua voice chat một cách hòa bình như vậy. Thực ra mà nói thì lý do Từ Sách chịu thu bớt tính tình của mình để bình tĩnh nói chuyện với Lưu Xuyên rất đơn giản, bởi vì có Giang Thiếu Khuynh ở bên cạnh. Nếu Giang Thiếu Khuynh đã nhận định Xuyên đội là đội trưởng của mình thì dù cho Từ Sách trong lòng không cảm thấy bội phục hay kính sợ nhưng vẫn sẽ vì nể mặt Giang Thiếu Khuynh mà tôn trọng Lưu Xuyên. Dù sao cũng là bạn bè của người mình thầm yêu, ngay mặt chống đối cũng không hay cho lắm. Hơn nữa cách hành xử của Lưu Xuyên cũng không có gì đáng chê trách thì đào đâu ra lý do gây sự với người ta. Còn về ghen tuông trong lòng, kia cũng chỉ là do Từ Sách mò mẫm bậy bạ mà thôi, Giang Thiếu Khuynh vì bội phục Lưu Xuyên nên mới khen anh không dứt lời. Điều này khiến anh có hơi khó chịu, nhưng Từ Sách cũng không phải người vô lý não tàn đến mức vì ghen bậy liền gây sự với đội trưởng, như vậy sẽ khiến cho Giang Thiếu Khuynh mất mặt khó xử. Từ Sách kề sát mặt vào headphone bên tai dùng cái mic nói chuyện, có mấy lần môi suýt chạm vào mặt Giang Thiếu Khuynh. Mỗi lần nam nhân kề sát đến gần mở miệng nói chuyện, Giang Thiếu Khuynh đều có ảo giác như người nọ sắp sửa hôn mình. Hơn nữa Từ Sách đứng sau lưng, một tay chống lên lưng ghế, tư thế cơ hồ như muốn ôm anh vào lòng. Không hiểu sao hai gò má bỗng nhiên có chút nóng nóng, Giang Thiếu Khuynh vội vàng tháo headphone đưa cho Từ Sách cậu đeo nói cho dễ đi. Chiếc cổ trắng nõn bởi vì xấu hổ mà thoáng một chút ửng hồng, Từ Sách trong lòng rung động, cố nén xúc động muốn sáp lên cắn một cái, hít sâu thở ra, đưa tay rút dắt cắm headphone mở hẳn chế độ loa ngoài, sau đó mới cầm mic của headphone để gần miệng hỏi hiện tại cả đội cũng chỉ mới mấy người vậy thôi sao. Nhìn cảm giác có chút, đơn sơ gì đâu ấy, Đường Môn, Ngũ Độc, Thiếu Lâm, Võ Đan, lại thêm Từ Sách là Minh Giáo cũng chỉ có 5 người, không đủ ráp một đội đấu đoàn chiến nữa là. Lưu Xuyên nói trước mắt chỉ có bấy nhiêu, còn một Búp Đan là sinh viên năm nhất nữa, hiện đang trong giai đoạn quan sát. Từ Sách hỏi Búp đâu? Nhắc tới Búp mọi người trong lòng đều có hơi nghi hoặc, hôm nay trễ như vậy mà còn chưa thấy Cá lên mạng, cũng không biết tại làm sao. Bởi vì Từ Sách mở loa ngoài nên Giang Thiếu Khuynh cũng nghe được mọi người nói chuyện với nhau, cũng buộc miệng hỏi Cá còn chưa ôn sao. Giang Thiếu Khuynh vì Từ Sách đến thăm mà ôn trễ nửa tiếng, không ngờ Cá hôm nay cũng lên mạng trễ, không lẽ trường cậu ta có hoạt động lâm thời gì sao? Cả đội cũng đã quen với nhóc Búp chuyên dùng mặt cà bàn phím diệt đoàn này, cũng không tính lên kênh thế giới rao kiếm Búp khác, mà không có Cá thì làm sao đánh phụ bản. Lưu Xuyên nói để tôi nhắn tin hỏi thử xem, đang nói thì bên tai mọi người đột nhiên vang lên giọng trong trẻo dễ nghe đặc trưng của thiếu niên xin lỗi để mọi người chờ lâu như vậy, tối nay lớp tôi có buổi họp lớp. Tôi cứ tưởng cỡ 7:30 là họp xong có thể ra về, ai dè gặp cha lớp trưởng nhiều chuyện muốn chết, dài dòng lê thê miết tới hơn 8:30 mới chịu thôi. Mọi người, Lưu Xuyên cười nói không sao, ôn là được rồi. Nào đi thôi, mọi người tập trung phụ bản nào, cả đội nghe vậy liền chạy đến tập họp ở cổng phụ bản 40, hiện tại mọi người đều lên đến 44 cấp, tối nay đánh xong hết lượt phụ bản có lẽ sẽ lên được 45 cấp, sau đó chuyển sang phụ bản cấp cao hơn. Còn không đến 10 hôm nữa là tới lễ Quốc Khánh, dựa theo tiến độ như vậy mà muốn lên 70 cấp trước Quốc Khánh thực sự có chút khó khăn, dù sao mỗi ngày thời gian hoạt động cố định của bọn họ chỉ có 4 tiếng từ 8 đến 12 giờ. Hôm vừa đánh xong bốt thế giới cấp của cả bọn vẫn còn đứng top đầu bảng cấp độ của server, vậy mà chỉ mới qua 2-3 hôm đã bị các công hội khác vượt mặt. Đoàn tinh anh của các công hội là chia ca luyện cấp suốt 24 giờ, còn đám người Lưu Xuyên kẻ thì công tác người thì học tập. Không có nhiều thời gian trên mạng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không phải bọn họ nhiều lần phá kỷ lục phụ bản, lại tình cờ đánh bốt ẩn cùng với tham gia đánh bốt thế giới được thưởng cho rất nhiều kinh nghiệm thì cấp của bọn họ đã sớm bị tuột khỏi bảng xếp hạng từ đời nào. Lưu Xuyên cũng khá đau đầu về vấn đề này, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thăng lên mát cấp mới được. Cả đám ăn ý phối hợp đánh xong 5 tên phụ bản, thăng lên 45 cấp. Lên 45 cấp rồi tốc độ thăng cấp sẽ càng chậm hơn, đương nhiên nhiệm vụ chủ tuyến cũng sẽ được thay đổi mới hoàn toàn. Cũng có thể đi các bản đồ giả ngoại lập đội đánh quái farm kinh nghiệm lên cấp, những khi không đánh phụ bản treo ác trong các đoàn farm kinh nghiệm cũng là một phương pháp tốt. Nghĩ như vậy, Lưu Xuyên liền lên tiếng nói tốc độ thăng cấp của chúng ta có hơi chậm, hay là vậy đi, tôi thử tìm một lò luyện cấp đáng tin cậy. Ngoại trừ thời gian hoạt động cố định từ 8-12 giờ mỗi tối thì thời gian còn lại giao ác cho bọn họ treo máy farm kinh nghiệm, như vậy thăng cấp sẽ nhanh hơn. Lúc trước Lưu Xuyên không muốn giao ác cho lò luyện là bởi vì trong đội toàn là gà mờ với tân thủ, thăng cấp quá nhanh đối với bọn họ không có lợi. Nhưng tới giờ ngay cả bốt thế giới cũng đoạt được, cả đám đã sớm tốt nghiệp hàng ngũ tân thủ, huống hồ gì buổi tối vẫn còn 4 giờ hoạt động cố định đánh phụ bản để bọn họ tập luyện kỹ thuật của chính mình. Nghe đội trưởng nói như vậy, những người còn lại đều không có ý kiến gì. Ngô Trạch Văn tính cách cẩn thận, lập tức đề ra vấn đề cửa hàng thì sao? Tài chính cùng hàng hóa nhiều như vậy có thể tin tưởng giao cho đám người luyện thay sao? Cửa hàng Thanh Phong hiện tại vẫn đứng đầu trong hệ thống cửa hàng thương hội. Lúc trước bán đấu giá Hồng Liên Ngọc Trụy cùng với tiền bán trang bị trong khoảng thời gian này cộng dồn lại, mức tài chính của cửa hàng hiện tại đã hơn 500.000 kim. Một con số mà ai nghe cũng phải chảy nước miếng. Đổi lại là ai cũng sẽ không an tâm giao ác nắm giữ khối tài sản lớn như vậy cho người xa lạ. Ý kiến của Ngô Trạch Văn đề ra xem như nhắc nhở Lưu Xuyên, cũng may có cậu cẩn thận lưu ý điểm này, cửa hàng đích thật là một vấn đề khó đây. Hay là đạo trưởng, anh bỏ quyền quản lý phụ đi, để tránh người ta lợi dụng quyền quản lý rút tài sản của cửa hàng. Còn ác của đạo trưởng thì, giao cho tôi đi. Nam nhân đứng cạnh nghe nãy giờ đột nhiên nhắc lời chen vào, cũng chính là Từ Sách. Cả đội đều nhận ra giọng nói của người này, chỉ có mỗi cá do ôn trễ nên chưa nghe qua giọng của Từ Sách, mới tò mò hỏi ủa giọng này của ai vậy, đạo trưởng ông dùng phần mềm chỉnh giọng hả? Sao tự dưng giọng nghe thô dữ vậy, nghe thiếu niên đánh giá mình như vậy, Từ Sách có chút khó chịu, thanh âm này người ta gọi là trầm thấp có biết không? Đúng là con nít con nôi chưa vỡ giọng mới phán một câu ngốc xích như vậy, Giang Thiếu Khuynh xấu hổ giải thích mới lên tiếng là bạn của tôi, cậu ấy đến thăm tôi. Vừa dứt lời, Jojo bên cạnh cũng bắt đầu góp tiếng gâu gâu. Gâu, con cá hoảng sợ ôi mèn ơi! Chó ở đâu ra vậy? Sao tôi nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng chó sủa vậy? Giang Thiếu Khuynh ngượng ngùng giải thích tiếp là chó của bạn tôi mang tới. Nam nhân vóc dáng cao lớn cộng thêm chú chó to bự, một cặp chó và người chia nhau hai bên trái phải đứng xem Giang Thiếu Khuynh. Tướng tá oai phong lẫm lẫm giống như là tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp, chủ nhân xen mồm một câu. Chó cũng rất là biết phối hợp gâu lên hai tiếng, cả kênh chat vô viết bị hai người này biến thành loạn cao cao, thỉnh thoảng lại dội vài tiếng chó sủa gâu gâu làm cả đám ai nấy đều hú hồn hú vía, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Từ Sách đưa tay vỗ đầu Jojo bảo nó im lặng, mới quay sang nói tiếp a cậu để đó tôi lo cho, không phải cậu bảo công ty rất nhiều việc bận rộn sao? Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc quay đầu nhìn Từ Sách, Từ Sách nói tôi có một người bạn khá thân ngoài đời. Tên kia rất rảnh nên tôi tính giao ác cậu nhờ tên kia luyện dùm. Nếu là bạn bè quen ngoài đời tự nhiên là có thể tin tưởng, Lưu Xuyên nghe vậy cũng gật gù nói ok cứ như vậy đi, về sau thời gian hoạt động cố định của đội vẫn sẽ không thay đổi. Tập trung từ 8 đến 12 giờ, thời gian còn lại giao ác cho lò luyện treo máy farm kinh nghiệm thăng cấp. Bây giờ tôi đi tìm lò luyện, lát nữa mọi người ghi tài khoản ra tôi giao cho họ luôn. Lưu Xuyên tác phong vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ, hễ nói là sẽ làm. Vừa mới bàn bạc với mọi người xong anh liền mở các trang web giao dịch tìm kiếm một lát, chọn ra một lò luyện cấp tên là giống như bay, khẩu hiệu của lò này là cho bạn hưởng thụ tốc độ thăng cấp giống như bay, lò này quy mô khá lớn, cung cấp vài loại dịch vụ trên level cho các tựa game online nổi tiếng. Các lò luyện kiểu này đều có dịch vụ đặt hàng tư nhân, sẽ căn cứ vào nhu cầu mà lập ra kế hoạch riêng cho khách hàng, đây cũng là lý do tại sao Lưu Xuyên muốn tìm lò luyện lớn. Lưu Xuyên nhắn tin cho Kershker, nói ra yêu cầu của mình khu 7 điện tính võ lâm, 4 ác cao, hiện tại đều đang ở cấp 45, buổi tối từ 8-12 giờ chủ ác sẽ ôn, còn lại 20 tiếng giao cho lò luyện trên giúp, không cần làm nhiệm vụ chủ tuyến, phụ bản anh hùng cũng để lại cho chủ ác tự xử. Chỉ cần treo máy ăn kinh nghiệm đánh quái giả ngoại là ok, trước quốc khánh mát cấp, có thể không? Các lò luyện chuyên nghiệp đa phần đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, bên kia nhanh chóng đưa ra câu trả lời kèm theo giá cả có thể. Trong 10 ngày bao mát cấp, 4 ác giá 600. Trang bị cùng kim tệ đánh ra lò sẽ không đụng tới. Lò luyện lâu năm danh dự đảm bảo, bạn thấy thế nào? Lưu Xuyên ok như vậy đi, để chuyển tiền trước sau đó giao tài khoản cho bên bạn, ngày mai bắt đầu. Đặt hàng lò luyện xong, Lưu Xuyên lại mở group QQ thu thập thông tin tài khoản của cả đám, sau đó nhét vào file gửi qua cho bên lò luyện. Giang Thiếu Khuynh bảo Từ Sách cũng gia nhập vào nhóm QQ, Từ Sách liền dùng di động đăng nhập QQ rồi xin gia nhập, Lưu Xuyên sẵn tiện thêm bạn Từ Sách luôn. Xong hết mấy chuyện linh tinh, cả đám lúc này mới quay qua nghiên cứu phụ bản 45 cấp luận kiếm phong, phụ bản này tổng cộng có 3 bốt, phải đánh như thế nào mới có thể phá kỷ lục hệ thống Lưu Xuyên cũng đã có ý tưởng sẵn. Mọi người phối hợp vài lần không có vấn đề gì liền có thể dạy công lược cho mấy công hội kia để mời thành viên đoàn huấn luyện ngàn sao của bọn họ tới cửa tập luyện. Cả đội hiện tại phối hợp vô cùng ăn ý nhuần nhuyễn, chỉ mất có nửa tiếng liền thông quan phụ bản theo cách của Lưu Xuyên. Còn một tiếng nữa mới đến 12 giờ, cả đội chia nhau đi luyện tập kỹ năng sinh hoạt, đạo trưởng chạy đi khắp nơi hái thuốc, Lý Tưởng Vác Quốc đi giả ngoại đào khoảng, Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên và cá thì trở lại Ngư Mễ Chi Hương. Lúa mạch của Trạch Văn giả chín, thu gặt xong đợt này kỹ năng cũng lên tới cấp 2, có thể chuyển sang trồng lúa nước. Ngô Trạch Văn đã sớm tính toán kinh nghiệm cần để thăng cấp nên tất nhiên cũng mua sẵn hạt giống lúa nước trước tiên, hạt giống vừa gieo xuống, ruộng điền nháy mắt bừng lên một lớp lúa non xanh mượt. Lưu Xuyên chạy đi săn mấy con thỏ hoang lấy thịt đưa cho Ngô Trạch Văn làm bánh bao thịt, cá cũng câu lên rất nhiều cá chép cho Ngô Trạch Văn nấu canh cá, đầu bếp Trạch Văn vội tới vội lui làm thức ăn tới quên cả trời đất, từng lô thức ăn nóng hổi mới ra lò được lần lượt gửi đi cho đám đội hữu, ban ngày phải lo chuyện học tập cùng công tác. Tới tối đến giờ hoạt động cố định của đội lại phải suy nghĩ đến các loại công lược phụ bản. Mỗi ngày chỉ có vài giờ sau khi đánh xong phụ bản, mọi người tụ tập bên nhau tán gẫu đôi ba câu, ngồi luyện một chút kỹ năng sinh hoạt, khiến cho tâm tình bất giác cũng lắng lại. Một Lưu Xuyên đại thần đứng đầu liên minh chuyên nghiệp tay cầm bao bắt thú chạy lăng xăng khắp nơi săn thỏ hoang. Một Giang Thiếu Khuynh từ ngâm mình một năm trong giới chuyên nghiệp cổng sau lưng cái giỏ trúc nho nhỏ trèo non lội suối hái dược thảo. Học bá Ngô Trạch Văn thì cưỡi con ngựa vàng gầy đét chạy khắp Ngư Mễ Chi Hương đi trộm nông sản của người khác, cá thì gục gặt treo máy bên hồ ngồi buông cần câu cá, Lý Tưởng Vác Cái Quốc đi đào bới khắp nơi. Cho đến thật lâu về sau này, cả đám bọn họ ai nấy đều nhớ như in khoảng thời gian này. Chẳng cần phải bận tâm lo lắng chuyện lập chiến đội hay chuyện bước vào liên minh chuyên nghiệp, không cần ưu sầu bận tâm về vô số thách thức cùng khó khăn đang chờ đợi bọn họ trong tương lai. Lúc này bọn họ có thể mặc kệ mọi thứ, bằng tâm tình vui sướng nhất để mà trồng trọt bắt thú hay lấy quặng câu cá, giống như bọn họ chỉ là một đám người chơi thư giãn không cần lo nghĩ điều gì, chỉ một mực sinh hoạt tại chốn thế ngoại đào nguyên giữa võ lâm. Bọn họ đoàn kết gắn bó lại vui vẻ an tường, giống như một gia đình lớn ấm áp. Hôm sau là thứ Bảy, sáng sớm 9 giờ Lưu Xuyên liền gọi điện cho Trương Thư Bình hỏi đến Quảng Châu chưa. Trương Thư Bình nói đến rồi, đang ở khách sạn soạn hành lý, chiều nay có trận đấu phải bình luận, giữa trưa gặp nhau ăn bữa cơm. Đang tính mời đây. Lưu Xuyên nói tôi gọi đồ đệ ra cho anh gặp luôn, dắt cả đám đi ăn hải sản chính tông, lát nữa nhắn địa chỉ cho anh sau. Đồ đệ. Tôi gặp Lộc Tường để làm gì? Trương Thư Bình hoang mang hỏi lại chiều nay đồng tước có trận đấu đó, Thiệu đội chắc chắn không cho phép cậu ta ra ngoài ăn đâu, lỡ đâu nhóc ăn hàng kia ăn nhiều quá đau bụng gây ảnh hưởng trận đấu buổi chiều thì trách nhiệm hơi bị to đấy, tôi là tôi gánh không nổi na. Thiệu Trạch Hàng cầm dao tới giết cậu tôi không dám cản đâu na, không phải Lộc Tường. Lưu Xuyên nói là tên đồ đệ thứ hai của tôi, Trương Thư Bình nghẹn cả người đâu ra đồ đệ thứ hai vậy. Được rồi, mang lại đây tôi nhìn một cái, cúp điện thoại rồi, Lưu Xuyên mới quay sang nói chuyện này cho Lý Tưởng nghe, Lý Tưởng hưng phấn đồng ý. Tới 11 giờ trưa hôm đó, cả ba người cùng nhau đón taxi đến nhà hàng đã hẹn sẵn, tới nơi liền thấy Trương Thư Bình đã chờ sẵn trong phòng, nam nhân diện mạo khá trẻ. Gương mặt đoan chính, dáng người cân đối, anh mặc quần áo thường phục màu trắng, vẻ mặt tràn đầy ý cười, vừa nhìn thấy bọn họ liền đứng dậy đưa tay vỗ vai Lưu Xuyên nói lâu rồi không gặp. Lưu Xuyên cười khẽ, giang tay dùng sức ôm đối phương một cái lâu rồi không gặp. Đội trưởng cùng đội phó đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ, hai vị đại thần cấp nguyên lão của giới liên minh, cũng từng là hai chiến hữu ăn ý nhất kề vai chiến đấu sáng tạo nên vô số chiến tích huy hoàng, hiện tại một người tạm thời nghỉ thi đấu. Một người lại chuyển sang làm bình luận viên, gặp lại sau nhiều năm xa cách khiến Lưu Xuyên có loại cảm giác cảnh còn người mất. Cũng may, anh vẫn còn ở đây, tôi cũng chưa từng rời đi. Hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau mỉm cười, Lưu Xuyên lúc này mới buông đối phương, chủ động xoay người giới thiệu đây là Ngô Trạch Văn, đồ đệ ngũ độc anh mới nhận hôm trước. Còn đây là Lý Tưởng, bạn chung phòng ký túc xá với tôi, cũng là đệ tử tôi mới thu. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, lên tiếng chào hỏi chào sư phụ. Trương Thư Bình mỉm cười chào đệ tử, Nhóc đồ đệ này quả nhiên y hệt như trong tưởng tượng của Trương Thư Bình, vừa nhìn liền biết là mẫu người thành thật nghiêm túc, nam sinh đeo kính mắt nhã nhặn lịch sự, vẻ mặt lãnh đạm vô cảm nhưng ánh mắt lại trong suốt sáng ngời. Đứng bên cạnh một Lưu Xuyên nét mặt cợt nhã cùng bộ dạng vô tâm bất cần không hiểu sao khiến người khác cảm giác hài hòa đến kỳ lạ. Lý Tưởng cũng nhiệt tình chào hỏi chào tiền bối. Tôi nên gọi anh thế nào na? Sư thúc hả? Lưu Xuyên cười nói đừng gọi bừa, Trương Thư Bình là sư phụ của Trạch Văn nhưng không phải sư thúc của đệ tử. Trương Thư Bình gật đầu nói đúng vậy, tôi với Lưu Xuyên cũng không cùng cái sư môn. Sư thúc thật sự của cậu là đội phó đương nhiệm Tạ Quan Nghị của chiến đội Hoa Hạ. Cùng với đội trưởng Đường Ngự Phong của chiến đội Thịnh Đường, hai vị này mới là sư đệ đồng môn của Lưu Xuyên. Lý Tưởng khiếp sợ trừng to hai mắt, Tạ đội phó cùng Đường đội trưởng. Lúc trước Lưu Xuyên bảo cho Lý Tưởng biết Lộc Tường là đại sư huynh của cậu thì cậu đã cảm thấy cực kỳ thụ sủng nhược kinh, lại không ngờ Lưu Xuyên còn hai vị sư đệ lợi hại như vậy. Đúng lúc này, cô phục vụ xinh đẹp đẩy cửa bước vào, trong tay cầm khay trà cùng menu gọi món, vẻ mặt mỉm cười đưa cho bọn họ. Lưu Xuyên cầm lấy menu, hào phóng nói hôm nay tôi khao, mọi người cứ gọi thoải mái, mỗi người gọi hai món mình thích đi. Dứt lời liền quay sang báo tên hai món cho phục vụ viên, sau đó chuyển menu cho Trương Thư Bình. Trương Thư Bình không hề khách sáo chút nào, trực tiếp gọi hai phần tôm hùm cùng cua hấp, lại cười sang sảng nói thế tôi đây gọi hai món đắt chút vậy, hiếm khi mới có dịp khoét được cậu một bữa. Lý Tưởng cầm menu, gọi hai món mình thích ăn sau đó đưa sang cho Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn tính toán mấy món bọn họ đã gọi, sau đó mới chọn hai món đồ chay trông ngon mà lại rẻ, Lưu Xuyên thấy vậy liền kề sát lại nói nhỏ với cậu gọi thêm một món đi. Ngô Trạch Văn nói thôi, nhiều đây là đủ rồi, tiết kiệm dùm anh một chút. Lưu Xuyên nghe vậy bật cười nói nghe chưa Trương Thư Bình. Chỉ có đồ đệ của anh là tốt với tôi nhất thôi. Trương Thư Bình nói đồ đệ tôi tốt với cậu là đủ rồi, tôi cần chi phải tốt với cậu. Đến Quảng Châu là để vét túi cậu mà. Nói xong liền nhìn sang Ngô Trạch Văn, mỉm cười nói đệ tử nè, tên Lưu Xuyên này hễ được voi là sẽ đòi tiên ngay cho xem, đệ tử cũng đừng tốt với cậu ta quá, tuyệt đối không được cưng quá mức, không thì cậu ta bò lên đầu đệ tử cho mà xem. Ngô Trạch Văn nghe vậy hai lỗ tai liền ửng đỏ, trước giờ cậu tiết kiệm đã quen cho nên mới muốn giúp Lưu Xuyên tiết kiệm một chút, nhà hàng này rất thức ăn rất đắt, bốn người ăn thôi mà gọi nhiều quá ăn không hết lại lãng phí, chỉ là lỡ miệng nói ra lại bị sư phụ trêu chọc như vậy. Chờ phục vụ viên đi rồi, Lý Tưởng mới tò mò sắp lại gần hỏi phải rồi sư phụ. Mau mau nói đệ tử nghe về chuyện hai vị sư thúc đi sao trước giờ chưa từng nghe sư phụ nhắc tới. Lưu Xuyên hắn giọng vài cái mới mở miệng nói chuyện sư môn sư phụ chưa kịp nói cho đệ tử nghe. Tạ Quan Nghị cùng Đường Ngự Phong quả thật là sư đệ đồng môn với sư phụ. Lúc trước Tiểu Đường cũng từng là thành viên của Hoa Hạ, về sau tên kia quyết định tách ra riêng, một mình sáng lập chiến đội Thịnh Đường. Cơ mà đây đều là chuyện cũ từ đời nào rồi, còn xưa hơn cái hội Lộc Tường chuyển sang Đồng Tước nữa, hình như là cái hội mùa giải thứ ba sau khi chúng ta giật được Đại Mãn Quán, nhỉ? Lưu Xuyên vừa hỏi vừa nhìn về phía Trương Thư Bình. Trương Thư Bình gật đầu nói ừ, đúng là sau mùa giải thứ ba thì Tiểu Đường tách ra tự lập đội riêng. Nói thật lúc đó tôi có chút xem thường cậu ta, cảm thấy cậu ta lập đòi chiến đội cứ như đang đùa, cũng không ngờ là Tiểu Đường có khả năng đến thế. Thực sự gây dựng được một đội ngũ hoàn chỉnh ra trò, hiện tại Thịnh Đường càng lúc càng phát triển, cũng trở thành một đội mạnh có hy vọng đoạt quán quân. Ngô Trạch Văn quay sang nhìn Lưu Xuyên, hỏi rốt cuộc anh có mấy sư huynh đệ. Lưu Xuyên nói năm đó sư phụ tôi chỉ nhận có ba người đệ tử là tôi, Tạ Quan Nghị với Đường Ngự Phong, đều quen biết nhau lúc còn chơi game ở khu một điện tính. Ba người chúng tôi vừa lúc chơi ba lưu phái của Đường Môn, tôi theo Khôi Lỗi, Tiểu Tạ thuần ám khí, Tiểu Đường thì lại theo Cung Tiễn. Lý Tưởng nghe vậy lập tức bội phục vị sư tổ của mình sát đất sư tổ chắc là lợi hại ghê lắm đúng không? Dạy ra được ba đồ đệ mạnh như vậy, ba lưu phái của Đường Môn coi như bị cả ba người bao hết rồi còn gì? Cao thủ đứng đầu đại diện lưu phái Khôi Lỗi Lưu Xuyên, tuyển thủ nổi danh lưu phái ám khí Tạ Quan Nghị, tuyển thủ mạnh nhất lưu phái Cung Tiễn Đường Ngự Phong, cả ba người đều từ một sư môn mà ra, trực tiếp ôm hết cả ba lưu phái của Đường Môn, sư môn như vậy đúng là ngầu bá cháy luôn. Lưu Xuyên gật đầu đồng ý sư phụ đúng là rất lợi hại. Ngô Trạch Văn hỏi vậy hiện tại sư phụ của anh đâu? Lý Tưởng cũng hỏi theo phải đó, sư tổ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thân phận của sư phụ phải giữ bí mật, không thể tiết lộ. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhún vai ông già tính tình quái đản chết, là ai thì hai người cứ thử đoán xem. Trương Thư Bình cười tủm tỉm không lên tiếng, hiển nhiên trong lòng đã biết từ lâu. Lý Tưởng gãi đầu, thật sự là đoán không ra đoán không được. Ngô Trạch Văn tâm tư tinh tế hơn nhiều lắm, cậu cúi đầu nghiêm túc bắt đầu tự hỏi, vị sư phụ kia nếu yêu cầu cả ba người đệ tử phải giữ bí mật thân phận của mình, vậy có lẽ người nọ vẫn còn đang ở trong giới này, hơn nữa nhất định là có địa vị khá cao. Nếu không cũng không cần thiết phải giấu giếm đến như vậy, là cao tầng liên minh hay cao tầng quan phương, tóm lại, là một người có thân phận không tiện tiết lộ cho phóng viên. Hình ảnh người nam nhân trung niên đọc ba câu diễn văn đơn giản ở lễ khai mạc lần đó đột nhiên nhoáng qua trong đầu, Ngô Trạch Văn chợt buộc miệng nói chẳng lẽ là chủ tịch liên minh chuyên nghiệp. Trương Thư Bình nháy mắt rất muốn quỳ xuống cúng bái, như vậy cũng đoán được, đồ đệ đây là thành thánh rồi sao? Khụ khụ khụ, Lưu Xuyên đang khoái chí uống nước, nghe xong lời này nháy mắt sặc sụa. Cái đậu xanh. Còn có bí mật nào có thể giữ kín trước mặt thám tử Ngô không? Ngô Trạch Văn nhìn phản ứng của cả hai người liền biết là mình đoán đúng, vội vàng nói yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho ai khác biết đâu, Lý Tưởng khiếp sợ không phải chứ? Thật sự là chủ tịch, không sai. Lưu Xuyên quay sang nhìn ánh mắt đen nhánh trong suốt của Ngô Trạch Văn, hết sức bất đắc dĩ nói lần này cậu làm cách nào đoán được vậy, lần này là đoán mò. Ngô Trạch Văn giải thích sư phụ anh nếu như đã không cho phép tiết lộ thân phận của ông ấy nhất định là sợ thân phận của mình gây ảnh hưởng tới cả ba người, mà có thể gây ra ảnh hưởng đối với cả ba người cũng chỉ có duy nhất các cao tầng của liên minh chuyên nghiệp, cao tầng liên minh tôi chỉ biết mỗi chủ tịch Lý, cũng nhờ hôm xem lễ khai mạc mới biết được. Lần này Ngô Trạch Văn thật sự chỉ là đoán mò, cao tầng liên minh vô số người nhưng cậu chỉ biết mỗi Lý Hán Tông, bởi vì hôm khai mạc cũng chỉ có mỗi chủ tịch Lý xuất hiện, lợi hại lợi hại. Đoán bậy mà cũng trúng bạ. Lưu Xuyên thực sự là bội phục sát đất thám tử Ngô nhà mình, đến mức lắc lắc ngón tay cái khen ngợi cậu đoán không sai, sư phụ không cho chúng tôi nói quả thực là sợ nếu đám phóng viên biết được sẽ gây bất lợi cho chúng tôi, dù sao cả ba đứa bọn tôi đều là đội trưởng đội phó các chiến đội. Hàng năm các loại văn kiện trao giải cùng xếp hạng đều phải qua chủ tịch ký tên. Nếu mọi người biết ba chúng tôi là đệ tử của chủ tịch, chắc chắn sẽ cảm thấy ông ấy thiên vị đệ tử của mình. Tuy là trước giờ chủ tịch Lý luôn công chính nghiêm minh, bình xét cùng trao giải đều là do đoàn giám khảo cho ra kết quả, nhưng Lưu Xuyên đoạt cúp thật sự quá nhiều đi. Nếu để đám phóng viên biết Lưu Xuyên là đồ đệ của chủ tịch liên minh, chắc chắn sẽ phóng đại quan hệ sư đồ của bọn họ mà coi nhẹ sự cố gắng của Lưu Xuyên. Ba người Lưu, Tạ, Đường đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa sư phụ còn là chủ tịch liên minh, chuyện này những nguyên lão ở khu một năm xưa như Tiếu Tư Kính, Tần Dạ, Tô Thế Luân trong lòng đều biết, bởi vì cố kỵ đồn đãi đến tai truyền thông nên cũng không muốn nhắc tới, dần dần nó cũng trở thành một bí mật. Qua vài năm, liên minh trải qua vô số lần thay đổi, những người biết chuyện này cũng càng lúc càng ít. Nếu Ngô Trạch Văn đoán mò lại chính xác như vậy, Lưu Xuyên cũng không giấu giếm làm gì nữa. Bạn bè bên cạnh có biết cũng chẳng sao, đừng truyền đến tai truyền thông là được rồi, Lưu Xuyên tin tưởng Trạch Văn cùng Lý Tưởng không phải kẻ lắm miệng, sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt các phóng viên. Thấy hai người tỏ ra hứng thú với sư phụ của mình, Lưu Xuyên bèn kể lại sư phụ bắt đầu chơi trò này từ hồi nó mới CB kìa, sớm hơn cả đám tụi tôi tới nửa năm. Năm đó ông ấy cũng là danh nhân nổi tiếng trong game, cao thủ số một phái Đường Môn, từng viết ra vô số công lược chỉ dẫn trên diễn đàn. Tôi cũng bởi vì đọc được công lược của ổng mà sinh lòng khâm phục, chủ động bái ổng làm sư phụ, về sau PK với ổng mới té ngửa ra ổng chỉ là tinh khiết lý luận phái, tốc độ tay không nhanh lắm, thao tác cũng hơi bị ẹ, đánh không lại tôi. Lưu Xuyên tạm dừng một lát, lại nói tiếp tuy thao tác của sư phụ không được tốt lắm, nhưng lý luận của sư phụ lại giúp ích rất lớn cho cả ba đứa tôi. Rất nhiều đấu pháp đặc sắc của Đường Môn đều là do sư phụ nghĩ ra, bao gồm cả đấu pháp khôi lỗi mà tôi am hiểu nhất. Toàn bộ đều do sư phụ nghiên cứu viết ra, bọn tôi dựa vào đó mà thực tiễn. Tạ Quan Nghị là cao thủ mà tôi quen được trong game, sau tôi mới giới thiệu cậu ấy cho sư phụ, còn Tiểu Đường là do sư phụ tình cờ gặp phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi thu Đường Ngự Môn làm đệ tử quan môn, sư phụ cũng rời khỏi game bắt tay chuẩn bị giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Võ Lâm. Lúc ấy chúng tôi mới biết hóa ra sư phụ là người của liên minh, khôi lỗi, ám khí, cung tiễn, ba cao thủ đứng đầu ba lưu phái Đường Môn lại ra từ cùng một sư môn. Nếu đám truyền thông mà biết khẳng định sẽ biến nó thành tin tức kinh thiên động địa, tưởng tượng cũng đủ biết năm đó chiến đội Hoa Hạ thực lực có cỡ nào nghịch thiên, Lưu Xuyên, Tạ Quan Nghị, Đường Ngự Phong, ba vị sư huynh đệ đồng môn, ba loại lưu pháp Đường Môn phối hợp lẫn nhau, dung hòa thành một khối. Cả ba người đều cùng một sư phụ chỉ dẫn dĩ nhiên là phối hợp tự nhiên vô cùng ăn ý, lại thêm vị đội phó là cổ sư cực mạnh ngũ độc Trương Thư Bình. trong đội lại vô số tuyển thủ hàng đầu như Lương Tân Hải, Hứa Mạch, Một đội ngũ tập hợp nhiều cao thủ như vậy, lại có đội trưởng Lưu Xuyên chuyên gia chiến thuật, hiểu được cách dùng người, biết làm sao phối hợp đoàn đội cùng bày bố chiến thuật có hiệu quả nhất, cũng chỉ có đội hình như vậy mới có thể tạo nên Hoa Hạ với thành tựu huy hoàng đại mãn quán 4 lần liên tục đoạt quán quân. Chiến đội Hoa Hạ cũng vì vậy mà có danh xưng là cái nôi của đại thần. Nên nhớ dù là thiếu niên thiên tài Lộc Tường, năm đó ở Hoa Hạ cũng chỉ là một thành viên dự bị thay thế nho nhỏ, ngay cả cơ hội lên sân thi đấu cũng không có. Năm đó Hoa Hạ cơ hồ là ngọa hổ tàng long, ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, mùa giải thứ hai cùng với hai giải lớn TGA mùa hạ, TGA mùa đông. Một đường gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật, khí thế như mãnh hổ xuất lồng không cách nào đỡ được, liên tục giật 4 cúp quán quân, gần như là vô địch thủ. Về sau, Đường Ngự Phong rời đi Hoa Hạ tự thành lập chiến đội riêng, Thất Tinh Thảo dưới sự dẫn dắt của Tiếu Tư Kính nhanh chóng cuộc khởi. Cựu đội trưởng Lâm Lập Minh cùng Tần Dạ của Trường An bắt tay nghiên cứu ra đấu pháp cận chiến kiếm ảnh, Lạc Hoa Từ với đấu pháp truyền tống tiêu dao do Tứ Lam sáng tạo khiến người khác bất ngờ không kịp đề phòng, chiến đội Hoa Hạ đụng phải cường địch luân phiên đánh úp, cuối cùng mới chịu rời đi vương tọa bước xuống thời kỳ cường thịnh nhất. Lại sau nữa, Lộc Tường gia nhập Đồng Tước, phối hợp với Thiệu Trạch Hàng hình thành đấu pháp phối hợp cận chiến hai người, Thịnh Đường dưới sự dẫn dắt của Đường Ngự Phong dần dần đứng dậy, lại thêm các đội ngũ mới toanh quốc sắc. Phong hỏa lần lượt vươn lên, mới tạo nên cục diện vô số cường đội như trăm hoa đua nở của liên minh hiện giờ. Thành tích đại mãn quán của Hoa Hạ tuy rằng nghe có vẻ như rất ghê gớm, nhưng thực tế mà nói thì năm đó cũng là do Hoa Hạ gom đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể liên tục đoạt cúp quán quân 4 lần như vậy. Giả sử đặt ở tình trạng liên minh tràn ngập cường đội như bây giờ thì đừng nói đến 4 cái quán quân, đoạt liên tục 2 cái cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng chính nhờ cục diện trăm hoa đua nở như bây giờ mới khiến cho liên minh phát triển càng ngày càng có tương lai, quy mô cũng không ngừng mở rộng, đãi ngộ của tuyển thủ cũng càng lúc càng cao. Hiện tại nhìn lại mới thấy, năm đó Đường Ngự Phong quyết định rời đi Hoa Hạ tự lập môn hộ cũng là một loại năng lực nhìn xa trông rộng. Việc rời đi của Đường Ngự Phong cũng chính là dấu chấm hết cho thời đại lũng đoạn quán quân của Hoa Hạ, mở ra một trang sử mới cho liên minh. Năm đó cũng từng có phóng viên dùng một bài báo thật dài để nói về tin tức này, cũng gọi Đường Ngự Phong là phản đồ của Hoa Hạ đồng thời đổ mọi tội lỗi cho việc Hoa Hạ không đoạt được cúp quán quân thứ 5 lên người Đường đội, nhất là fan hâm mộ của Hoa Hạ. Thái độ với Đường Ngự Phong cơ hồ là anti cả đời, Đường đội đi tới đâu cũng có fan Hoa Hạ mắng chửi, thậm chí có người cảm thấy Đường Ngự Phong tách ra là do mâu thuẫn với Xuyên đội, lời đồn về chuyện hai người bất hòa với nhau từng có thời truyền đến ồn ào huyên náo. Thực tế mà nói thì việc Hoa Hạ bước xuống vương tọa quán quân của mình có rất nhiều nguyên nhân, không hoàn toàn là lỗi của Đường Ngự Phong. Đối với việc này, Lưu Xuyên đáp lại bằng một câu rất đơn giản: Tiểu Đường cố lên, tôi tin tưởng cậu. Chỉ một câu của Xuyên đội thôi cơ hồ là chặn đứng hết các ngôn luận bất hòa của phóng viên, Đường Ngự Phong quả nhiên không làm sư huynh mình thất vọng. Sau một năm dắt đội ngũ Thịnh Đường mới toanh trở lại liên minh, nếm trải vô số đau khổ gặp ghềnh, cũng từng có lần đoạt cúp quán quân. Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng nghe Lưu Xuyên kể lại những hưng suy thành bại trong quá khứ, trong lòng càng thêm kích động tràn ngập mong chờ về tuyển thủ chuyên nghiệp. Không kẻ nào có thể ngồi vững ở bảo tọa quán quân, đó cũng chính là điểm cuốn hút nhất của các hạng mục thể thao tranh tài, quán quân bị lũng đoạn cũng không phải chuyện tốt, chỉ có trăm hoa đua nở mới khiến nó càng thêm phấn khích, mỗi một chiến đội đều có khả năng đoạt giải quán quân mới kích thích các chiến đội càng thêm cố gắng phấn đấu. Những Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Trường An, Lạc Hoa Từ, Thịnh Đường, Đồng Tước trong quá khứ đều từng có những thời kỳ thung lũng cùng đỉnh cao, chỉ có kiên trì tiếp tục mới có cơ hội giành được vinh quang. Năm nay gia nhập thêm một chiến đội Tuyết Lan được xem như con hắc mã nổi trội nhất mùa giải, Lưu Xuyên cũng chính thức mang theo đội trở về. Ngô Trạch Văn tin chắc rằng, một Lưu Xuyên của quá khứ có thể bồi dưỡng vô số cao thủ hàng đầu cho Hoa Hạ, sáng tạo ra chiến tích không ai có thể siêu việt được như vậy thì Lưu Xuyên của tương lai nhất định cũng sẽ lưu lại một dấu vết rực rỡ khắc sâu vào lịch sử liên minh. Mà thời điểm ấy, bên cạnh Lưu Xuyên cũng sẽ có tên của cậu, Ngô Trạch Văn. Tôi không có cách nào tham dự quá khứ đã qua của anh, nhưng tôi có thể cùng với anh cùng nhau viết ra một tương lai tràn đầy phấn khích. Trương Thư Bình đột nhiên rút từ trong túi ra hai tờ vé ghế VIP đưa cho Lưu Xuyên nói tôi có dư hai tờ phiếu xem trận đấu chiều nay, các cậu nếu có hứng thú thì đi xem trực tiếp cho vui. Ba người thiếu một vé nhỉ? Lát nữa tôi nhờ Tô Đồng lấy hộ, không cần đâu. Lưu Xuyên nhận lấy vé, cười nói hôm trước Lộc Tường có đưa tôi một vé rồi, cộng thêm hai vé của anh vừa đủ cho cả ba đứa tôi đi xem. Trương Thư Bình kinh ngạc cậu gặp Lộc Tường, Lưu Xuyên gật đầu có gặp hai lần,

Bởi vì ống kính camera sẽ theo lời giới thiệu của bình luận viên trực tiếp chiếu đến ngay mặt tuyển thủ tương ứng, nhưng tuyển thủ trong phòng cách âm lại không nghe được bình luận nói chuyện, cho nên Lộc Tường hoàn toàn không biết việc mình ăn vụn chocolate đang bị phóng to chiếu lên màn hình. Ngoài kia, vẫn đang ngồi đó ăn đến quên cả trời đất. Tô Đồng thấy vậy bật cười coi bộ bữa trưa hôm nay Lộc đội phó ăn không được no thì phải. Trương Thư Bình cười nói nhóc này dù có ăn no cỡ nào cũng có thể ăn tiếp được, dạ dày của Lộc Tường tính co giãn rất cao, có thể phình to vô hạn. Tô Đồng cũng trêu ghẹo một câu ăn nhiều vậy lát nữa mới có sức mà thi đấu. Bởi vì trọng tài hiện trường còn đang chuẩn bị, hai vị bình luận viên rảnh rỗi không có gì làm, bắt đầu ngồi trêu ghẹo chuyện ăn hàng của Lộc Tường. Mãi đến khi đạo diễn nhắc nhở chuẩn bị, Tô Đồng mới nghiêm túc nói vâng thưa các vị khán giả thân mến, hiện trường chuẩn bị đã sẵn sàng. Kế tiếp chúng ta sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của hôm nay, chiến đội Đồng Tước vs chiến đội Hoa Hạ, giai đoạn lôi đài chiến. Trương Thư Bình nói trước hết chúng ta hãy cùng xem danh sách tuyển thủ dự thi lôi đài của cả hai chiến đội. Trên màn hình lập tức xuất hiện tin tức cá nhân của các tuyển thủ. ID: Lộc Đại Hiệp Bay Lượng. Tên: Lộc Tường. Giới tính: Nam. Tuổi: 18 tuổi. Lưu phái am hiểu: Cái bang, lưu phái côn. Chiến đội trực thuộc: chiến đội Đồng Tước. Điểm kích sát: không. Điểm trợ công: không. Điểm mờ vực thờ: không. Lần này Tiểu Lộc Tường ngồi trên ghế tuyển thủ xem như là phản ứng kịp thời, ngay khi ống kính chiếu về phía mình liền cười toe đưa tay vẫy liên tục, cười đến lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ đáng yêu. Cả hội trường khán giả nháy mắt sôi trào, vô số fan Đồng Tước phấn khích tới nhảy lên. Ống kính chuyển sang bên phía Hoa Hạ, tin tức trên màn hình cũng thay đổi theo. ID: Huyết Nhiễm Sơn Hà. Tên: Hứa Mạch. Giới tính: nam. Tuổi: 22 tuổi, lưu phái am hiểu, ngũ độc, lưu phái trường tiên, chiến đội trực thuộc, chiến đội Hoa Hạ, điểm kích sát, không, điểm trợ công, không, điểm mờ vực thờ, không. Tuyển thủ đấu lôi đài đầu tiên của Đồng Tước là đội phó Lộc Tường, bên Hoa Hạ lại cử tuyển thủ xuất sắc lưu phái trường tiên Hứa Mạch. Lưu Xuyên nhìn thấy như vậy khẽ nhíu mày, Hứa Mạch đấu với Tiểu Lộc, tình hình có chút không lạc quan lắm. Tiểu Lộc Tường bình thường có chút mơ hồ lại thích ngủ gà gật mọi lúc mọi nơi. Nhưng cứ mỗi lần bước vào trận đấu liền sung mãn tinh thần, cậu nhóc ở cạnh Thiệu Trạch hàng 3 năm nay, chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Thiệu đội, phong cách lẫn đấu pháp cũng ngày càng thành thục, mấy năm nay cơ hồ là tiến bộ thần tốc, đã không còn là cậu nhóc tân nhân ngày nào ở Hoa Hạ nữa. Nhưng còn Hứa Mạch, người này tâm cao khí ngạo, quá mức tự phụ, cho nên mấy năm nay thực lực gần như chẳng có gì tiến bộ. Lúc trước Tiểu Lộc ở Hoa Hạ từng là bại tướng dưới tay Hứa Mạch, gần như chưa lần nào thắng nổi. Nhưng hiện tại Lộc Tường đã là đội phó của Đồng Tước, trình độ cũng đã khác xa năm đó, nếu Hứa Mạch không biết mình biết ta tiếp tục kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ ăn mệt. Trận đấu hôm nay là do Đồng Tước chọn bản đồ, Lộc Tường đưa ngón tay nhanh chóng chọn ra một tấm trong kho bản đồ, tướng quân mộ. Đây là bản đồ thuộc loại địa cung, trong game cũng có. Nghe nói là mộ địa mai táng một vị tướng quân của tiền triều, toàn bản đồ được bao phủ bởi sắc điệu hôn ám, quỷ khí dày đặc. Đến cả nhạc nền bối cảnh cũng đi theo kiểu rùng rợn kinh dị, làm người ta cảm giác áp lực vô cùng. Xác định chọn ra bản đồ xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Lộc Tường vung vẩy côn bổng trong tay, hoạt bát nhảy nhót đi về phía giữa bản đồ. Mỗi lần xem cậu nhóc này thi đấu đều cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhóc này còn hay vướng vào đủ các loại sự kiện buồn cười không chịu nổi. Tỉ như đi nửa đường đột nhiên trượt chân rồi từ trên cao té xuống dập nguyên cái mặt đầy máu vân vân. Nhưng mà một khi đã tìm được vị trí của đối thủ, Lộc Tường sẽ dùng khí thế mạnh mẽ như hổ dữ sổng chuồng nhanh chóng lao tới, vung gậy trong tay nhanh chóng nối tiếp một bộ liên chiêu dạy ngươi biết làm sao làm người. Hứa Mạch quả thực là bị dạy làm người. Lúc ấy Hứa Mạch đang cẩn thận bước đi từng bước tiến tới trong mộ địa, bởi vì bản đồ này ánh sáng rất mờ. Đồng Tước chọn bản đồ này chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn chiến thuật, có lẽ Lộc Tường đang nấp ở đâu mai phục cũng nên. Hứa Mạch liếc mắt nhìn khắp ngõ ngách. Đột nhiên thấy bóng của Lộc Tường nhoáng lên một cái, lập tức dừng lại, trong lòng nghĩ thầm, tên nhóc kia chắc chắn là núp một bên mai phục đợi mình đến tập kích, nhưng Lộc Tường căn bản chẳng thèm núp trốn gì cả, vừa thấy liền xông thẳng lại đây. Hứa Mạch, chính diện sáp lá cà như vậy ngược lại khiến Hứa Mạch thực sự bất ngờ, cái bang khác với các môn phái thích chơi trò đánh lén như Đường Môn, Minh Giáo chuyên lẻn ra sau lưng ám sát người khác, cái bang thích hợp nhất chính là cận chiến giáp lá cà. Trong từ điển phong cách của Lộc Tường không có mấy kiểu như là bọc hậu hay chơi diều, dù cho bản đồ này có âm u, đường đi có ngang dọc cỡ nào đi nữa thì Lộc Tường cũng sẽ không mai phục đánh lén, bởi vì cậu nhóc thích nhất là mặt đối mặt đánh cho đã tay. Phong cách riêng của Lộc Tường rất đặc trưng, cậu nhóc am hiểu nhất là đánh chính diện, nhưng lại không giống kiểu cấp tiến như Dương Kiếm, có thể xem như một loại tuyển thủ đánh chính diện nhưng biết ổn định làm nguội cái đầu của mình. Hứa Mạch đấu với Lộc Tường, điều nên làm đầu tiên chính là phải đi mai phục đánh lén, chứ không phải đứng suy nghĩ xem Lộc Tường có phải sẽ mai phục mình không. Thế cho nên ngay từ đầu, Hứa Mạch đã phán đoán sai. Lưu Xuyên nhìn màn hình, bất giác nhíu chặt mi đầu. Lúc nào cũng suy nghĩ nhiều lại hay do dự chính là khuyết điểm lớn nhất của Hứa Mạch. Thực tế mà nói thì mỗi trận đấu đều sẽ phát sinh vô số thay đổi chỉ trong nháy mắt, có đôi khi cũng phải dựa vào trực giác của chính mình. Đương nhiên Hứa Mạch bận tâm lo nghĩ nhiều như vậy cũng là do hôm nay Đồng Tước chọn bản đồ có chút kỳ quái, vì không chọn lại đi chọn mộ địa tướng quân quỷ khí âm u như vậy, tự nhiên sẽ khiến người khác có một loại áp lực tâm lý, nghĩ rằng đối phương có lẽ đang mai phục ở đâu đó. Thiều Trạch Hàn chọn bản đồ này chỉ là một loại đánh lừa tâm lý, những người hiểu được Lộc Tường đều sẽ biết dù cho Đồng Tước lựa chọn bản đồ nào, cậu nhóc cũng sẽ không bao giờ mai phục, thích nhất là đụng mặt liền đánh, bởi vì cậu nhóc rất đơn giản, không có tâm tư chơi mấy trò âm hiểm như vậy. Bởi vì Hứa Mạch không đoán được đối phương lại trực tiếp lao thẳng về mình, trong nhất thời không phản ứng kịp bị chiêu thức bổng đã cẩu đầu của Lộc Tường đập cho choáng đầu, mà bị cái bang đánh choáng thì cứ chờ ăn cho hết một bộ liên chiêu bạo sát thương đi. Liên chiêu hoa lệ của cái bang bị Lộc Tường gõ xuống hết gậy này đến gậy khác, Hoành Tảo Thiên Quân cưỡng chế đánh ngã, Hứa Mạch bị đè dưới đất đánh đến đầu nổi đom đóm, máu cũng nhanh chóng tuột như bay. Lộc Tường chiêu thức chính xác lại sắc bén, cây gậy trong tay múa may đến hoa cả mắt, trực diện giao chiến quả nhiên khí thế như hồng. Tuy tiểu Lộc Tường năm nay chỉ mới 18 tuổi, nhưng danh hiệu thần cái của cậu không phải chỉ xưng cho vui, chơi cái bang đạt đến đẳng cấp như cậu nhóc xưng thần cũng không ngoa. Cũng có vài lần Hứa Mạch phản kích thành công thoát ly khống chế, nhưng Lộc Tường lại bám theo không tha, chỉ khí thế thôi cũng đã trội hơn hẳn Hứa Mạch, cộng thêm không khí âm trầm của bản đồ làm cho người ta phiền lòng khó chịu, Hứa Mạch dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ ngã xuống. Mà lúc này máu của Lộc Tường vẫn đứng vững ở 70%, thực sự làm người ta cảm thấy khó tin. Trận đấu lôi đài chiến này đã không còn là hai cao thủ ngang tài ngang sức đánh nhau nữa, mà là Lộc Tường đang ỷ mạnh hiếp yếu. Lưu Xuyên nhìn bản thống kê số liệu, mi đầu nhăn càng chặt hơn, Hứa Mạch hôm nay đánh rất tệ, phát huy không đến một nửa trình độ lúc bình thường của bản thân, hiển nhiên là do vấn đề tâm lý, bị một kẻ từng là bại tướng đánh đến như vậy hẳn là cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng mà, chỉ có những kẻ dám đối mặt với thất bại của mình mới có thể tiến bộ bước tới, không ai có thể sống mãi trong quá khứ được. Lộc Tường từng thua cậu, nhưng cậu nghĩ Lộc Tường hiện tại vẫn là Lộc Tường của năm đó sao? Lộc Tường dùng 30% máu giết chết Hứa Mạch, còn lại 70% máu tiếp tục nghênh chiến tuyển thủ thứ hai của Hoa Hạ. Tuyển thủ thứ hai lên sàn đấu của Hoa Hạ là Vu Dương, tuyển thủ trẻ tuổi theo lưu phái khôi lỗi này có thể xem như truyền nhân của Lưu Xuyên ở Hoa Hạ. Từ sau khi Hoa Hạ rời đi, trong giới chuyên nghiệp dần dần vắng bóng tuyển thủ khôi lỗi, Vu Dương có thể xem như kỳ tài trong số đó, cũng liền thuận lý thành chương trở thành chủ lực Hoa Hạ, thường xuyên tham gia đấu đơn lôi đài chiến. Nhưng hôm nay gặp phải đối thủ Lộc Tường, Vu Dương thực sự là lực bất tòng tâm, cậu nhóc Tiểu Lộc hôm nay giống như ăn phải thuốc kích thích vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.